Đám người thiên khu đồng thanh quát to, trong chớp mắt tiếp theo, bảy người bước chân theo hình bát quái, thân hình không ngừng dịch chuyển, vây Lâm Tùy An ở chính giữa. Lâm Tùy An, ôi, đây chẳng lẽ chính là thất tinh trận trong truyền thuyết sao? Thẩm Huân, Lâm Tùy An, mau giao thiên tịnh ra, ta sẽ để cho ngươi được toàn thây. Dọa cô, tuy rằng cô có hơi không quen, nhưng mà chưa từng ăn thịt lợn thì cũng thấy heo chạy rồi. Lâm Tùy An, ta khuyên ngươi mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không, thì coi chừng đến xương cũng không còn. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, cướp chó, dùng một từ để làm tăng thêm khí thế. Hoa Nhất Đường đá hụt một cước, thiếu chút nữa lăn từ đầu cầu thang xuống, may mà được Lăng Chi Nhan và Cận Nhược bảy tay tám chân kéo trở về. Khinh người quá đáng, Thẩm Huân đột nhiên vọt tới. Lâm Tùy An không dám chậm trễ, tốc độ tăng tới cực hạn, đầu tiên là một chiêu đao phục đoạn trường từ trước, thân hình Thẩm Huân nghiêng một bên, cả người giống như một gốc trúc bị đè cong, dán sát đất rồi trượt ra ngoài. Chiến thuật dán đất của Cận Nhược xuất hiện, cùng lúc đó, bốn ánh đao đâm từ bên trái phía sau tới, sát ý bức người, Lâm Tùy An đành phải buông tha Thẩm Huân, ôm ngực khom thắt lưng, rút thiên tịnh ra, sử dụng chiêu. Đợi chạm như xúc vật, vào gân chân bốn người, ai ngờ họ lại nhảy lên tránh qua dễ dàng. Lại là ba ánh đao đâm từ bên ngoài, trực tiếp đâm về phía tay phải, tay trái và chân phải của Lâm Tùy An, dùng cũng là chiêu. Đợi chạm như xúc vật, một trước một sau hai đợt công kích phối hợp vô cùng ăn ý nằm ngoài dự tính của Lâm Tùy An. Lâm Tùy An lập tức thay đổi chiêu thức, hai tay thi triển song long xuất hài. Bản mô phỏng cao cấp, ép công kích về phía hai tay, nhưng chiêu chém chân phải lại không kịp, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể mượn quán tính của thế đao bay lên, tránh đi một chiêu, thiên tịnh giống như phong hỏa luân hung ác mở ra một vòng. Một vệt máu xoay một vòng cung xinh đẹp giữa không trung đồng thời rơi xuống đất cùng Lâm Tùy An. Đám người Thẩm Huân rút ra ngoài 10 bước, khiếp sợ trừng mắt nhìn Lâm Tùy An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tùy An đứng thẳng tắp, miệng chập một tiếng, một chiêu vừa rồi tuy rằng không làm tổn thương gân mạch xương cốt, nhưng bắp chân phải lại bị rạch một lỗ, máu theo bắp chân chảy vào trong giày, ướt sũng như thế thật sự rất không thoải mái. Đây là lần đầu tiên có người làm cô bị thương từ sau đông chiều. Thiên khu, chiêu vừa rồi là Thẩm Huân, tuyệt kỹ thành danh của Kim Vũ vệ Khương Trần, song long xuất hài. Thiên su, tại sao ngươi lại biết chiêu này? Lâm Tùy An lắc lắc cổ, thờ ơ nói, chiêu này ấy à, mấy ngày trước lúc đánh nhau với Khương Trần thuận tiện học được. Đồng tử bảy người đối diện kịch liệt co rụt lại, Lâm Tùy An khẽ bật cười, gió sông thổi lên. Tóc tai lật lên, đôi mắt phượng sắc bén càng lúc càng hẹp dài, có một từ có thể biểu đạt, mặt ngoài bình tĩnh như chó già, nội tâm đã hoảng hốt chịu không nổi rồi. Song CMNR, lần này thật sự đụng phải khu vực mù tri thức, nàng là một nô lệ xã hội hiện đại, hoàn toàn không hiểu gì về trận pháp cổ đại. Cách chương.